Cửu vực kiếm đế, chương 2284, toàn diệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Song kiếm sát nhập, đồng loạt chém ra, tựa như khai thiên tích địa mũi kiếm ầm vang chém ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khai thiên tích địa mũi kiếm, bỗng nhiên nổ tung, quét ngang hết thảy. Chỉ gặp cái kia chút hướng về Sở Phong Miên chém giết mà phát cáu diễm trường kiếm. Tại cái này khai thiên dưới kiếm phong, bị toàn bộ chấn vỡ. Cái này một kiếm chi uy, không thể ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả cái này từ mệnh hỏa biến thành biển lửa, đều là tại cái này khai thiên một kiếm trước mặt, bị chém ra một lỗ hổng, đã mất đi biển lửa bảo hộ. Nộ liệu kiếm đế thân hình, đã là rơi vào đến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết! Sở Phong Miên bước ra một bước, lấy hắn không gian chi đạo, cơ hồ là một loại thuần di. Hắn liền đi tới cái này nộ liệu kiếm đế bên người. Trên song kiếm, vận chuyển tinh thần chi lực, hung hăng chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm, nộ liệu kiếm đế cảm giác được mấy điểm nguy hiểm, lập tức rút kiếm. Song kiếm đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy tổ chín thức, nhưng lại tại cái này mũi kiếm va chạm trong nháy mắt. Đột nhiên là từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, sáu đường to lớn vô cùng long trào ngưng tụ ra. Đối mặt cái này nộ liệu kiếm đế oanh kích mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩn chứa thủy tổ trước sáu thức long trảo. Ngày một khắc này đột nhiên hiện ra. Hướng về nộ liệu kiếm đế oanh kích mà đi. TRUENCUATUI VN. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, nộ liệu kiếm đế đều không có phòng bị đến điểm này. Cả thể xác và tinh thần hắn đều đặt ở khống chế mệnh hỏa bên trên. Căn bản không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà sẽ đánh phá mệnh lửa, vọt vào. Đợi đến hắn mong muốn tại ngưng tụ sức mạnh một khắc, đã là không còn kịp rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáu đạo long chảo hung hăng đánh vào cái này nộ liệu kiếm đế trên thân thể. Thân hình hắn đều là bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong miệng thốt ra đại lượng tinh huyết. Bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm, bị đánh bay ra ngoài một khắc. Cái này nộ liệu kiếm đế thân hình vừa mới ổn định, chính là không có khôi phục thương thế. Ngược lại là trực tiếp thôi động độn quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nộ liệu kiếm đế tự biết không địch lại, trực tiếp muốn chạy trốn. Hắn độn quang, nhanh đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lập tức truy đuổi đi qua. Nhưng ngay lúc này, một cỗ hỏa diễm đột nhiên hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tới. Ngọn lửa này chính là nộ liệu kiếm đế lúc trước ngưng tụ ra mệnh hỏa đến. Đột nhiên hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà đến. Để Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều khó mà tiến thêm một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này mệnh hỏa một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Cái này mệnh hỏa cường đại, Sở Phong Miên trước đó liền có thể hội, trừ phi là lấy hắn toàn lực phía dưới thôi động khai thiên một kiếm. Không phải hắn cái khác kiếm thuật, căn bản phá không ra mệnh hỏa, mà khai thiên một kiếm, Sở Phong Miên vừa mới thi triển qua, hiện tại cũng vô pháp đang thi triển ra lần thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Sở Phong Miên sáng tạo ra mạnh nhất kiếm thuật. Mỗi một lần thi triển đi ra tiêu hao, cũng là vô cùng to lớn. Thi triển khai thiên một kiếm về sau, Sở Phong Miên đều có chút lực lượng bị rút sạch, cảm giác mệt mỏi. Tại nhìn trước mắt mệnh hỏa, Sở Phong Miên cũng biết lần này hắn không đuổi kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cái này nộ liệu kiếm đế, Sở Phong Miên nhưng sẽ không để cho hắn dạng này không công đào tẩu. Nộ liệu kiếm đế cường giả như vậy, lần này Sở Phong Miên thật vất vả đem hắn đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Tự nhiên sẽ không để cho hắn đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết hắn, Sở Phong Miên hướng về phía một bên khác Diêu Quang Tinh Đế. Cổ Hoang Bạch Lang hô to một tiếng. Hai người bọn họ độn quang, chính là đồng loạt thôi động, hướng về nộ liệu kiếm đế phương hướng đuổi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nộ liệu kiếm đế, vừa mới tiếp nhận 6 đạo chiến long chi chảo oanh kích. Hiện tại đã là bị trọng thương. Huống chi trước hắn vì đối kháng Sở Phong Miên, càng là thiêu đốt mệnh hỏa. Đây đối với nộ liệu kiếm đế, đều là vô cùng nghiêm trọng thương thế. Dù sao không phải mỗi người đều có giống như là Sở Phong Miên như thế nhục thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên nhục thân mạnh mẽ, so với chân chính hoang thú nhất tộc, đều lợi hại hơn nhiều. Mà nộ liệu kiếm đế cũng không có Sở Phong Miên năng lực khôi phục. Tại Diêu Quang Tinh Đế cùng Cổ Hoang Bạch Lang truy đuổi phía dưới, chỉ chốc lát từ phương xa chính là truyền đến một trận lực lượng ba động. Mấy phút đồng hồ sau, Diêu Quang Tinh Đế cùng Cổ Hoang Bạch Lang chính là trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Cổ Hoang Bạch Lang trong lòng bàn tay, còn nắm vuốt một cái huyết đoàn, chính là nộ liệu kiếm đế một thân tinh huyết. Mà tại Sở Phong Miên bên người, nộ liệu kiếm đế mệnh hỏa vậy triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một đời kiếm chủ, Tiên Vương đỉnh phong nộ liệu kiếm đế, như vậy vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, vẫn là không có thể tự tay giết hắn. Sở Phong Miên chậm rãi đi ra, đều là không khỏi thở dài một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này Sở Phong Miên vốn là muốn tự tay chém giết nộ liệu kiếm đế, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nếu như không có Diêu Quang Tinh Đế cùng Cổ Hoang Bạch Lang ở một bên, vừa mới nộ liệu kiếm đế vẫn thật là trốn. Một khi là hắn bước vào đến Thiên Kiếm Tông bên trong, Sở Phong Miên thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên còn không có tùy tiện xâm nhập Thiên Kiếm Tông trong tông môn đuổi theo giết nộ liệu kiếm đế năng lực. Dù sao Thiên Kiếm Tông bên trong Hộ Sơn Đại Trận, nghe nói nhưng là tới từ thần bí Thiên Cửu Vực, chính là từ Thiên Cửu Vực cường giả bí ẩn xuất thủ bố trí ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy tiện xâm nhập trong đó, chỉ có vẫn lạc một con đường. Không chỉ là Thiên Kiếm Tông, 7 đại tông môn Hộ Sơn Đại Trận, cơ hồ đều là như thế này. So với tông môn tầm thường Hộ Sơn Đại Trận lợi hại hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đã từng cũng đi nhìn qua, biết được lợi hại trong đó chỗ. May mắn lần này, Sở Phong Miên cùng nộ liệu kiếm đế không tính là đơn đả độc đấu. Bên cạnh hắn còn có Diêu Quang Tinh Đế, Hoàng Cổ Bạch Lang hai vị này tiên vương cường giả tối đỉnh tọa chấn, mới khiến cho cái này Nộ Liệu Kiếm Đế vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đem một vị tiên vương cường giả tối đỉnh đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Ngay cả vận dụng mệnh hỏa đều không có thể chiến thắng sư huynh. Dạng này chiến tích đã đủ để khiến cửu vực chấn kinh. Diêu Quang Tinh Đế lúc này đi lại đây, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đều có chút cảm thán chi sắc, không khỏi nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải sư huynh kiếm đạo, chỉ sợ ta cũng không dám đến đây nhận nhau. Hiện tại Sở Phong Miên, không quản là dung mạo, vẫn là lực lượng, đều là cùng tiền thế hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không giống là một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thay đổi, chỉ có chỉ thuộc về Sở Phong Miên kiếm đạo, còn có Sở Phong Miên tính cách. Từ hai điểm này, Diêu Quang Tinh Đế mới dám nhận nhau Sở Phong Miên, liền là kiếp trước Sở Kiếm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Nộ Liệu Kiếm Đế thôi. Mặt đối với những khác tiên vương cường giả tối đỉnh, ta tuyệt đối không đủ để đem bọn họ đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Sở Phong Miên lắc đầu nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này đem Nộ Liệu Kiếm Đế đẩy vào đến trong tuyệt cảnh đi. Sở Phong Miên vậy không dính tự tin. Hắn rõ ràng, hắn có thể làm đến điểm này nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là bởi vì Sở Phong Miên tự thân, mà là bởi vì Nộ Liệu Kiếm Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Nộ Liệu Kiếm Đế là một vị kiếm tu giao thủ, kiếm ý kiếm đạo quyết định hết thảy. Đây cũng là Sở Phong Miên có thể từ vừa mới bắt đầu liền đè ép Nộ Liệu Kiếm Đế đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể cho Nộ Liệu Kiếm Đế một thân thực lực nhiều nhất phát huy ra 5/6 tình trạng, Sở Phong Miên mới có thể đem Nộ Liệu Kiếm Đế đẩy vào đến trong tuyệt cảnh đi. Nếu như đổi lại cái khác một vị tiên vương cường giả tối đỉnh, Sở Phong Miên nhiều nhất là có thể chống lại, liền là cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lực lượng so với cùng tiên vương cường giả tối đỉnh tới nói, còn chênh lệch không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.